Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1405, Hồ Yêu Yêu mời, 1, gocchuyenaudio.com, Nhất Nguyên Trọng Thủy, 10 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể mua một bình, ta cần 10 bình, nói cách khác cần 100 viên linh thạch thượng phẩm. Linh hồn từ kiều thiên cảnh đỉnh phong tu luyện tới quy nhất cảnh hậu kỳ, liền tiêu hao 4 viên, tu luyện tới đỉnh phong, chỉ sợ 2 viên chưa hẳn đủ, phía sau đạp hư cảnh, tầm phong cảnh, bán thánh. Muốn càng nhiều, không có 100 viên, cũng khó có thể làm được. Càng nghĩ càng đau đầu, xem ra nguyện vọng 10 ngày liền xung kích thánh giả, là không thể nào thực hiện. Không nói cái khác, chỉ linh thạch liền không đủ dùng. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, hắn xoa xoa mi tâm, miệng ăn núi lở khẳng định không được. Nhưng mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm cũng không phải số lượng nhỏ, xem như hắn cũng nghĩ không ra phương pháp. Trước xem tình huống tu vi tăng trưởng a, biết giờ phút này không phải thời điểm xoắn suýt chuyện kia, cúi đầu xem xét thực lực. Hồn phách đạt tới quy nhất cảnh hậu kỳ, lực lượng lần nữa tăng vọt trực tiếp từ 320 vạn đỉnh, vượt qua 2 cấp bậc đạt tới 1.000 vạn đỉnh. Nếu như phối hợp thân thể chân khí từng người 800 vạn đỉnh, đã có thể phát huy 2.600 vạn đỉnh, có thể so với tầm phong cảnh sơ kỳ. Tầm phong cảnh, sơ kỳ 25 triệu đỉnh, trung kỳ 28 triệu đỉnh, hậu kỳ 31 triệu đỉnh, đỉnh phong 34 triệu đỉnh. Đóng ngoặc đơn, không thể không nói tiến bộ lớn, có thể nói kinh khủng. Quay đầu nhìn về phía phân thân cách đó không xa, tên này giống như hắn, cũng đạt tới quy nhất cảnh hậu kỳ, liền ngừng lại. Có muốn so một chút hay không? Thấy hắn nhìn đến, hai mắt phân thân tỏa ánh sáng, kích động nói. Ây, thôi được rồi, hắn xấu hổ lắc đầu. Mặc dù phân thân tu vi chủ yếu đến từ vu hồn, nhưng thân thể tên này thực quá cường đại, như có xu thế hồn lực càng mạnh, năng lực càng mạnh. Hiện tại hắn tiến bộ rất nhiều, phối hợp thân thể có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu, nhưng so với tên này còn kém một đoạn rất lớn. Nói cách khác, thật so với đối phương, khẳng định sẽ bị ngược đãi. Bản tôn đánh không lại phân thân, vốn đã rất mất mặt, liên tục tìm tai vạ, hắn cũng không có đam mê này. Lần nữa thu phân thân vào chữ vật giới chỉ, đẩy cửa ra khỏi phòng. Lạc Thất Thất tiến lên đón. Lúc này Trương Huyền đã đổi quần áo sạch, hồn lực tấn cấp, ánh mắt mượt mà, khí tức càng thêm nội liễm, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Lão sư, vừa rồi Hồ Yêu Yêu học trưởng phái người truyền tin tới, nói muốn mời ngươi đi tham gia tiệc tối. Mang theo nghi ngờ nhìn đến, Lạc Thất Thất có chút kỳ quái. Tối hôm qua lão sư nói muốn đi tìm Hồ Yêu Yêu tìm hiểu tung tích của Ngô Dương Tử tiền bối, kết quả buổi chiều bị thương quay về. Vốn cho rằng là cùng vị niên trưởng này náo loạn mâu thuẫn, nhìn thấy đối phương đưa tới thiệp mời mới biết hẳn là không phải. Hôm qua lão sư cùng Hồ Yêu Yêu căn bản không có gặp nhau. Như vậy cả đêm đi làm gì? Là ai đả thương hắn? Tiệc tối gì? Trương Huyền sững sờ, chẳng lẽ Hồ Yêu Yêu đã chuẩn bị kỹ càng hạ thủ với mình? Ngươi nhìn, Lạc Thất Thất đưa tới một thiệp mời. Trương Huyền mở ra. Phía trên thiệp mời hàn huyên vài câu, ý tứ rất đơn giản, hôm qua gặp hai người, cảm thấy mới quen đã thân, hôm nay cố ý mời đi tham gia tiệc tối, hy vọng không nên từ chối. Địa chỉ Kinh Hồng Học Viện Vân Tước Cư, gạch nối, gocchuyenaudio.com, Vân Tước Cư, Trương Huyền nhìn qua, đây là chỗ ở tư nhân của Hồ Yêu Yêu học trưởng, ngay ở trong Kinh Hồng Viện. Lạc Thất Thất giải thích một chút, sợ lão sư không hiểu, nói tiếp. Khu tinh anh chia làm giáp ất bính, đinh, đối ứng 4 niên cấp 1, 2, 3, 4, học viên ưu tú năm thứ 5, đều không ở nơi này. Mà ở chức nghiệp phụ tu đệ nhất đối ứng trong học viện. Học viện vì chú trọng, vì bọn hắn xây dựng biệt viện đặc thù, còn tốt hơn khu tinh anh. Trương Huyền gật đầu, trước đó thời điểm đến khu tinh anh, đám người Hoàng Hưng liền nói với hắn. Nơi này chỉ có 4 khu vực, hắn ở đinh khu. Lão sư, hôm qua đối phương không có đáp ứng, hôm nay lại đột nhiên mời, ta sợ không có lòng tốt. Cũng cảm giác được không đúng, Lạc Thất Thất có chút nhíu mày. Là không có lòng tốt, nhưng không đi, ngươi có biện pháp khác biết được vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử sao? Trương Huyền nhìn qua, Lạc Thất Thất cười khổ lắc đầu, nếu có những biện pháp khác đã sớm động thủ cũng không bị động như hiện tại. Đã vậy, xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Nàng đã mời tiệc tối, vậy liền trải qua nhìn một chút. Trương Huyền nói, hôm qua đi tìm hiểu tin tức, kết quả bởi vì cởi quần áo, không tiện quan sát mà bị ép từ bỏ, hôm nay đã mời, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Mời mình cùng Lạc Thất Thất tham gia tiệc tối cũng không thể cởi quần áo ở trước mặt hai người a. Chỉ cần không như vậy, liền có biện pháp để nàng ngoan ngoãn nói ra tin tức nàng biết. Hiện tại một nghèo hai trắng, tìm được bảo tàng của Ngô Dương Tử có lẽ liền có thể thay đổi cục diện, không đến mức thê thảm như vậy. Hiện tại liền xuất phát sao? Cách chương.